Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy ngày hành động ngày càng đến gần, tần suất Nero tiếp kiến các tướng lĩnh trong thư phòng cũng ngày càng cao. So với binh lính đang vô cùng phấn khởi, hắn cần cùng các chỉ huy giữ cái đầu lạnh. Càng đến ngày hành động, càng phải giữ bình tĩnh. Tục ngữ nói, từ không trưởng binh, chưa từng trải qua thực tế sẽ khó lãnh đạo quân đội. Thực chiến khác với diễn tập mô phỏng, tất nhiên sẽ có thương vong. Nhưng nếu vì sợ binh lính thương vong mà từ bỏ mọi cơ hội thực chiến, cả ngày rúc đầu trong sân huấn luyện mô phỏng chỉ có dữ liệu và chiếu hình thực tế ảo, thì quân đội không thể có bất kỳ năng lực tác chiến nào. Dù vậy, Nero vẫn cùng Heydrich và các quân quan hệ thống chỉ huy nghiên cứu đi nghiên cứu lại, hy vọng có thể giảm thiểu thương vong ở mức tối đa. Nero đi đi lại lại trong hình chiếu bản đồ sao, chỉ ra cho các chỉ huy từng điểm mà hắn quen thuộc. Lộ trình khúc tốc của đế quốc ở biên giới phía Tây. Hiện tại xa nhất chỉ có thể đến pháo đài hệ sao bán nhân mã. Khu vực xa hơn đã rơi vào kiểm soát của Hắc Môn, cách chiếm lấy pháo đài tinh hệ chính là trọng tâm của cuộc diễn tập thực chiến này. Sau khi chiếm được pháo đài, bộ đội ta sẽ bị tinh hệ bị chiếm đóng phản công. Các chỉ huy lúc đó cần dựa vào tình hình chiến đấu để phán đoán nên phái bộ đội chi viện hay quấy nhiễu rồi rút lui. Tinh vân phân tán làm V-4912, biểu tượng bên cạnh biên giới phía Tây của đế quốc. Hành tinh này có vẻ ngoài cực kỳ dễ nhận biết, màu xanh băng nhạt, xung quanh có rất nhiều vệ tinh luôn hấp thụ năng lượng. Lần hành động, mùa săn thú quý này, mục đích là diễn tập thực chiến, chứ không phải tiêu diệt hoàn toàn phỉ tặc. Bộ đội ta một khi đột tiến đến gần tinh vân phân tán lam V-4912, cần cân nhắc có nên lập tức rút lui hay không. Nếu có bộ đội trong quá trình chuyển động khúc tốc bị cuốn vào dòng chảy hỗn loạn, bị ném đến một trụ vực xa lạ, chỉ huy cần sử dụng tinh thể có thể quan sát gần nhất làm dấu hiệu, nhanh chóng phán đoán khu vực tinh hệ của bộ đội và thế lực tinh tặc tương ứng, cũng như phái bộ đội chi viện. Tinh đỏ lùn GJ183B, vị trí cách đường biên giới về phía bắc 72 năm ánh sáng, thuộc phạm vi lãnh địa của hội anh em kẻ khắc nghiệt. Hội anh em lấy huyết thống gia tộc làm liên kết, có phương thức xác định liên kết mà người ngoài khó có thể biết được. Bộ đội ta khó có thể trà trộn bằng cách ngụy trang. Nếu bị cuốn vào khu vực tinh hệ này, hãy giao chiến ở phạm vi nhỏ rồi rút lui. HD4049B, hành tinh khí màu đỏ lửa, vì tinh thể có dòng khí lốc xoáy mạnh mẽ và dễ cháy. Không thể tiếp cận, không thể hạ cánh, không thể giao chiến với tinh tặc ở gần đó. Vị trí cách đường biên giới về phía tây 91 năm ánh sáng, thuộc phạm vi lãnh địa của con cái ánh sáng. Con cái ánh sáng là một tổ chức dị giáo từng bị đế quốc xua đuổi. Tín ngưỡng hỗn loạn và vô tổ chức, rất dễ đánh tan. Khoảng không vũ trụ tọa sóng giang, nằm cách đường biên giới khoảng 275 năm ánh sáng. Đường kính ước khoảng 1 tỷ năm ánh sáng. Mật độ phân bố tinh thể bên trong cực thấp, một khi bị lạc sẽ khó có thể cứu viện. Nhưng ở rìa khoảng không có số lượng lớn các trại lưu động dày đặc của các tập đoàn tinh tặc, từ gần đến xa, lần lượt là gia tộc Hổ Phách, gia tộc Farad, Mezier, hội Toàn Chi, Thuyền Ma. Các tướng lĩnh trong thư phòng đều đang lắng nghe nghiêm túc. Heydrich ban đầu cũng vậy. Nhưng khi Nero thuộc lòng từng chút một, vẽ ra phạm vi phân bố thế lực tinh tặc ở biên giới phía Tây, trong đó thậm chí bao gồm cả những tình báo mà trạm canh gác biên giới đế quốc tạm thời chưa nắm được, hắn bắt đầu từ từ rời mắt khỏi bản đồ sao, nhìn về phía hoàng đế tóc bạc vẫn đang giảng giải về bản đồ sao. Nero không hề nhận ra ánh mắt của hắn. hắn giải thích rõ ràng tình hình ở biên giới phía Tây. Rồi tát bút quang tử trong lòng bàn tay. Sau đó nói, vì trong giai đoạn giữa của chiến dịch, mùa săn thú quý, ta cần tham dự nghi lễ Thánh điện Delphi, nên quyền hạn chỉ huy cao nhất của mùa săn thú quý sẽ do Thượng tướng Heydrich tạm quyền. Chỉ là xin các vị ghi nhớ, Hoàng đế tóc bạc cởi bỏ một chiếc cúc áo, đầu ngón tay lướt nhẹ từ cằm trắng như tuyết, xuống đến cổ mềm mại, vị trí bên gáy này. Nếu có hình xăm lá nguyệt quế và con bọ cạp, đó là biểu tượng của đội tinh nhuệ tinh tặc Hạt Vĩ. Khi hắn nói tiếp, ánh mắt không rõ lý do lại trở nên rất tối. Đôi mắt đỏ trong bóng tối dưới mái tóc bạc phát ra ánh sáng lạnh lẽo tột cùng. Nếu trong thực chiến tìm thấy dấu vết của Hạt Vĩ, bất kể ta có đang trong nghi lễ hay không, hãy lập tức báo cho ta biết. Cách chương.